Sùng Thê Yến Ray, chương 58, C58, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật Tiết Vô Y không cần uổng công phái người đi chặn giết sứ thần, bởi vì có người để ý an nguy của Bắc Chiến công chúa phi hơn nàng. Manh mối của bí bảo Tây Khương nằm trên người của người trong tranh, người trên tranh lại giống Bắc Chiến công chúa phi như đúc, mặc kệ An Khánh đế động tâm hay không. Việc này bị Nghiệp Kinh biết được, nhất định sẽ có người mượn việc này lấy An Trường Kha làm bè. Phàm trên thư viết được có 5 phần thật. Tiêu Chỉ Quân nhận được tin của Tiết Vô Y, sẽ không ngồi nhìn sứ thần của Vương Thái Hậu sống đến Nghiệp Kinh. Có thể giúp nàng giải quyết họa lớn, lại có thể bán một ân tình của Tiêu Chỉ Quân, cớ sao không làm. Mà Tiết Vô Y cũng không sai, xác thật Tiêu Chỉ Quân không dám lấy an nguy của An Trường Kha ra đặt cược. Tin tức mà thị nữ bên người Tiết Vô Y tự mình đưa tới. Trừ cái đó ra còn có một bức tranh. Thị nữ nói người trong tranh giống hệt An Trường Kha, nhưng Tiêu Chỉ Quân chỉ nhìn thoáng qua, liền biết trong tranh tuyệt đối không phải An Trường Kha. Đôi mắt của người trong tranh hẹp dài hơn, môi cũng mỏng hơn, làm cả người có chút lạnh nhạt, ngay cả nốt ruồi đỏ nhỏ dưới mắt trái cũng không thể trung hòa lạnh lẽo trong mắt người này. Không giống An Trường Kha tí tẹo nào, chỉ nhìn tướng mạo, hẳn là người cực kỳ quạnh quẽ. Không giống nhã nhã của nàng, vừa mềm mại vừa ấm áp. Tiêu Chỉ Quân nhìn bức họa chậm chạp không nói gì, Tế Tuyết không tự ti không kiêu ngạo nói. Tướng gia bảo ta đưa một câu cho công chúa, chỉ cần tướng gia còn sống một ngày, Tây Khương tuyệt không làm địch nhân của đại nghiệp. Tiêu Chỉ Quân một tay để sau lưng, tay còn lại vuốt nhẹ bức tranh, rũ mắt trầm tư một lát, nói với nàng. Trở về nói cho tướng gia của các ngươi, giao dịch nói lúc trước bổn công chúa đáp ứng. Sau đó nàng chỉ vào bức tranh kia, tranh này có vẻ là phòng theo ta giữ lại. Quả thực bức tranh này do Tiết Vô Y vẽ lại, bản chính sớm bị nàng cất đi. Tế Tuyết hơi khom người, để lại bức tranh, giống như khi tới không một tiếng động mà rời đi. Nhưng Tiêu Chỉ Quân lại nhìn bức tranh kia trầm mặc hồi lâu. Nàng không cảm thấy Tiết Vô Y sẽ lấy âm mưu vụng về như thế lừa nàng, bức tranh này và bí bảo Tây Khương có 8-9 phần là thật. Khuôn mặt tương tự, thậm chí ngay cả vị trí lệ chi dưới mắt cũng y hệt, lấy trùng hợp mà nói, thật sự lừa mình dối người. Tiêu Chỉ Quân trầm tư, cảm thấy vấn đề hơn phân nửa liên quan đến mẫu tộc của An Trường Kha. An gia là nhân sĩ sinh sống ở Nghiệp Kinh, mà sau đó xuất hiện tân quý, không có khả năng có quan hệ gì với Tiết Thường hoặc Tây Khương. Vậy chính là có liên quan đến mẫu tộc, mẫu thân của An Trường Kha, vốn là thanh quan nhân ở Thanh Lâu, không rõ cha mẹ. Trong lòng có tính toán, Tiêu Chỉ Quân cẩn thận cất tranh đi, lại viết thư gọi người khoái mã đưa đi, an bài thỏa đáng hết mới mời Thường Tại Xương đến thương nghị chuyện Quảng Phỉ Thúy. Lúc Thường Tại Xương nghe nàng nói Tây Khương đồng ý nhường Quảng Phỉ Thúy, biểu tình dại ra, sau một lúc lâu mới nheo mắt nói. Sao ta cảm thấy có chuyện gì ta chưa biết? Tiêu Chỉ Quân nhàn nhạt liếc hắn, chuyện ngươi không biết còn nhiều, ngươi chỉ lo cho người khai thác theo trước đây nói, ta 73. Thường Tại Xương nghĩ nghĩ, nhiều năm ở chung, hắn biết Tiêu Chỉ Quân sẽ không hại hắn, thấy nàng không nói cũng không dò hỏi tới cùng, mà nói. Đào ra rồi làm sao ra tay? Không báo việc này đến Nghiệp Kinh cũng không thể gióng trống khua chiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện này Tiêu Chỉ Quân sớm có đối sách nói với hắn. Sau khi khai thác phỉ thúy trước không sốt ruột lan truyền, bảo thương đội trực tiếp truyền nguyên thạch đến phía nam, bên kia giàu có và đông đúc, sẽ có rất nhiều phú thương nguyện ý tiêu tiền. Tuy hiện giờ đại nghiệp mưa gió lênh đênh, nhưng trước đây cũng quá phồn thịnh, đặc biệt là vùng phía nam, vì Thái Tổ từng mở thông thương, bọn họ lui tới với Vũ Trạch rất hưng thịnh mấy năm. Phú thương giàu đến chảy mỡ, tuy sau này mấy nhậm hoàng đế hạ lệnh không được thông thương, nhưng vẫn còn của cải. Không lo không có tiền tiêu, chỉ lo không chỗ tiêu tiền. Phỉ thúy chuyển đến, đem đá đi bán đấu giá, không lo không ai cầm. Thường Tại Xương há hốc mồm, bán đấu giá nguyên thạch, vậy có người mua không? Tiêu Chỉ Quân nhìn hắn, phái người biết xử lý đi tạo thế trước, phú thương phía nam thích đánh bạc cũng không ít. Những phú thương có chút của cải, đương nhiên sẽ không đến sòng bạc tìm chút trò vui, bọn họ chơi rất đa dạng. Tỷ như đua ngựa, tỷ như đấu điểu, đều là cách chơi vung tiền như rác. Nếu chỉ là một khối phỉ thúy, đương nhiên cũng đáng tiền, nhưng hai quặng phỉ thúy, nếu muốn tiền cuồn cuộn tới không ngừng, chỉ mấy châu quận phía nam chưa chắc cung cấp nổi. Ngược lại bán đấu giá nguyên thạch càng có thể kích thích lòng hiếu kỳ của những phú thương. Một khối nguyên thạch phỉ thúy lấy ra có tốt có xấu. Lấy vốn nhỏ đặt cược lớn kích thích lòng cờ bạc của họ, vậy không lo bán. Thường Tại Xương suy tư gì đó, không lâu liền phái người đi an bài. Tiêu Chỉ Quân cầm bức tranh đi tìm An Trường Kha. An Trường Kha đã dùng cơm sáng, lúc này đang ở thư phòng đọc sách. Dư Tiêu tận chức tận trách như cái đuôi nhỏ canh giữ hầu hạ ở cửa thư phòng. Thấy Tiêu Chỉ Quân đến, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tiêu Chỉ Quân gật đầu, đi nhanh vào trong. An Trường Kha nghe thấy động tĩnh, vừa lúc buông sách xuống. Lúc Tiêu Chỉ Quân thấy nàng ngừng lại một chút, theo bản năng so sánh nàng và người trong tranh một phen, càng nhìn càng cảm thấy hai người khác biệt to lớn. Tiêu Chỉ Quân không tính gạt An Trường Kha, dứt khoát khóa cửa thư phòng, nói ngọn nguồn cho nàng nghe. Bức tranh kia được mở ra trên bàn sách, An Trường Kha kinh ngạc nhìn, bộ dáng hận không thể nhìn thủng bức tranh. Thật lâu sau, mới lắc đầu, khẳng định nói. Chưa từng gặp, cũng chưa bao giờ nghe mẫu thân nói. Không chỉ đời này, ngay cả đời trước nàng cũng không biết bản thân còn có liên quan đến bí bảo của Tây Khương. Nàng từng nghe mẫu thân nói ít chuyện xưa, nhưng không nói đến Tây Khương gì, chỉ biết mẫu thân sinh ra không lâu đã bị người ta bỏ ở ven đường, bên trong chỉ có một miếng ngọc bội song ngư. Mẫu thân được người nhặt về nuôi nấng, sau lại gặp được họa, vì bà lớn lên xinh đẹp đã bị dưỡng phụ mẫu bán vào thanh lâu đổi bạc cứu mạng. Việc này thật sự khiến người ta mù mờ. Tiêu Chỉ Quân biết nhiều hơn nàng một chút nhưng cũng không có manh mối. Chỉ có thể dùng mồi lửa đốt bức tranh, nói. Bức tranh này liên lụy quá nhiều chuyện, hôm nay ngươi hãy quên đi, đừng nói với ai. An Trường Kha nhíu mày, đối chuyện tai bay vạ gió này còn có chút lo lắng sốt ruột. Đời trước nàng không ra khỏi Nghiệp Kinh, cũng không biết việc Tây Khương. Càng không biết Tây Khương còn có bức tranh như vậy. Bây giờ trọng sinh, nàng thay đổi rất nhiều chuyện, lại mang đến nhiều chuyện đời trước chưa từng xảy ra. Cũng không biết biến hóa thế này, rốt cuộc là tốt hay xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Chỉ Quân thấy nàng mặt ủ mày chau, cho rằng nàng lo lắng, an ủi nói. Ta đã phái người đi chặn giết sứ thần Tây Khương, không để phụ hoàng bọn họ biết được việc này. An Trường Kha lắc đầu, đặt trán lên vai nàng thở dài một hơi thật sâu, buồn rầu nói. Chỉ là cảm thấy cứ một chuyện nối một chuyện, không có lúc ngừng. Loại cảm giác mất khống chế này khó tránh khiến người ta nôn nóng, lại cáu giận đời trước bản thân sống quá hồ đồ, cái gì cũng không biết. Tiêu Chỉ Quân xoa lưng nàng, thấy nàng đăm chiêu ủ rột liền đổi chuyện vui nói. Đã chuẩn bị khai thác quặng phỉ thúy, ta đưa nàng đi xem nhé. Thuận tiện chọn mấy khối nguyên liệu tốt. An Trường Kha còn hơi buồn bã, nhưng nghĩ cơ hội như này cũng không nhiều lắm, vẫn gật đầu đi với nàng. Sau khi giao dịch xong, Tây Khương liền triệt binh, doanh trướng trên biên giới đều đã rút nhưng có không ít tướng sĩ Lương Châu phong núi. Sau này không dễ dàng vào được nơi này. Hai người đi vào đi dạo, bên trong đã có không ít thợ thủ công đang lựa đá vụn, những đá vụn đều do khi núi đất sạt lở lăn xuống, có không ít nguyên thạch phỉ thúy chỉ cần người tỉ mỉ phân biệt. Lựa ra từ đống đá bình thường. Nấn ná ở hai ngày, An Trường Kha dựa vào kỹ xảo học được từ thợ thủ công chọn mấy khối nguyên thạch để người dùng công cụ cắt ra, trừ bỏ một khối bị hỏng ra, mấy khối khác đều là phỉ thúy thượng đẳng. An Trường Kha buồn bực hai ngày mới vui sướng lên, chọn xong phỉ thúy, bọn họ đã ở Lương Châu 4-5 ngày, liền chuẩn bị khởi hành về Nhạn Châu. Tất cả công việc khai thác quặng phỉ thúy đều giao cho Thường Tại Xương, còn thương đội vận chuyển nguyên thạch cần tìm kiếm người kín miệng, hiện giờ vẫn đang khai thác phỉ thúy cũng không sốt ruột, chuẩn bị về Nhạn Châu trước rồi từ từ thương nghị. Lại một buổi sáng sớm, đoàn người giục ngựa đi, An Trường Kha đã học cưỡi ngựa, liền tự chọn một con ngựa dịu ngoan. Tiểu Dư Tiêu cũng theo họ về Nhạn Châu, bởi vì tuổi còn nhỏ không biết cưỡi ngựa, liền đem hắn cưỡi chung ngựa. Tiêu Chỉ Quân hầm hực không nói một lời, mặt đen kịt lại, nắm Tiểu Dư Tiêu đưa cho hộ vệ, vội giục ngựa theo thân ảnh đi phía trước. Dư Tiêu bị hành động của Tiêu Chỉ Quân dọa tới mức không dám thở mạnh. Nhìn công chúa phi cưỡi ngựa đằng trước, trong lòng càng kính nể. Giờ hắn đã biết cứu mình chính là bác chiến công chúa. Phi thật lòng cảm thấy công chúa phi không chỉ tâm địa tốt còn không hề sợ sệt, công chúa thật sự lợi hại. Vào tháng năm, thời tiết càng thêm ấm áp, bá tánh đều thay xiêm y đơn bạc. Vì chiến sự đã dập thành, Nhạn Châu náo nhiệt hơn xưa rất nhiều. Khi về thành không ít bá tánh thấy họ còn cười vân an, cảnh tượng phồn thịnh tưng bừng. Khi về thành đã là trạng vạng, giao Dư Tiêu cho An Thi An Trí, An Trường Kha và Tiêu Chỉ Quân ăn cơm tối, sớm rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Đi đường một ngày một đêm, An Trường Kha thật sự đau lưng đau chân, rửa mặt xong liền dựa vào gối tự đấm chân cho mình, nhăn mặt lại, nhìn có chút trẻ con. Tiêu Chỉ Quân bước vào thấy nàng như vậy liền cười một tiếng, tự nhiên mà đi đến, đặt chân nàng lên người mình, khống chế lực đạo xoa nắn cho nàng, miệng lại nói. Sớm nói cưỡi ngựa vất vả, bảo nàng đi cùng ta. Hiển nhiên An Trường Kha tự mình cưỡi ngựa, lại cố ý ném đứa nhỏ đó cho nàng, trong lòng Bắc Chiến Vương công chúa không quá thống khoái. An Trường Kha méo miệng, dùng chân đá vai nàng, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu không mệt sao được. Ai biết xuống ngựa cả người sẽ nhức mỏi thế, An Trường Kha khẳng định rõ ít cưỡi, về sau luyện nhiều chút mới được. ánh mắt Tiêu Chỉ Quân chợt lóe, thuận thế cầm chân nàng, vết chai trên ngón cái chạm qua lòng bàn chân, mang đến một trận ngứa ngáy. Này đừng cao, An Trường Kha sợ ngứa, dùng sức rút chân về, chưa hết giận mà trừng nàng. Ánh mắt Tiêu Chỉ Quân càng sâu, thuận thế cúi người, dán vào bên tai nàng thấp giọng nói. Nhạ nhạ, hôm nay viên phòng nhé. Thân thể An Trường Kha cứng đờ, mở lớn mắt nhìn Tiêu Chỉ Quân, dạng mây đỏ lan từ bên tai tràn đến cổ, ngây hết cả người. Bộ dáng này của nàng, khiến cảm xúc dưới đáy mắt Tiêu Chỉ Quân càng quay cuồng, ngón tay lướt qua sống lưng nàng, lại thấp giọng dò hỏi. Được không, cuối cùng An Trường Kha lấy lại tinh thần, xấu hổ sắp bốc khói, chuyện viên phòng, kiếp trước kiếp này đều là lần đầu. Nhưng hai người thành hôn lâu như vậy, viên phòng cũng bình thường, hơn nữa lúc đi Lương Châu cũng từng nói, sau khi về sẽ viên phòng. Không bình thường chính là, sao người này phải đứng đắn hỏi nàng như vậy? Trừng mắt nhìn Tiêu Chỉ Quân, An Trường Kha căm giận nghĩ, việc này. Không phải việc này đều buông màn trực tiếp bắt đầu sao? Hỏi tới hỏi lui là muốn làm cái gì? Tiêu Chỉ Quân không biết nàng suy nghĩ gì, vẫn cứ nghiêm túc mà chờ đợi nàng trả lời. Hai nữ tử ở bên nhau, bảo An Trường Kha ở dưới chịu đựng, vốn có chút ủy khuất nàng, cho nên Tiêu Chỉ Quân cũng không muốn miễn cưỡng nàng, nếu nàng không muốn, nàng có thể chờ thêm. Bị Tiêu Chỉ Quân nhìn như vậy, An Trường Kha muốn nói được thì không tốt, mà nói không được cũng không tốt. Cho đến khi nhìn thấy chờ mong ở đáy mắt Tiêu Chỉ Quân, An Trường Kha khẩn trương mà nuốt nước bọt, tự nói với bản thân rằng không sao. Nắm chặt ngón tay, tuy nàng không trả lời, nhưng lấy hết can đảm, ngửa đầu hôn lên môi nàng một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại in ở khóe môi, đại diện cho cái gì không cần nói cũng biết. Trong mắt Tiêu Chỉ Quân như sóng lớn cuồn cuộn, lại không dám tiết lộ nửa phần, sợ dọa nàng. Khóe miệng bỗng bật cười, Tiêu Chỉ Quân rũ mắt cẩn thận gỡ tóc cho nàng, ngón tay chạm qua mái tóc đen, cũng nhẹ nhàng đáp trả hôn lên trán nàng. Đừng sợ, ta là dãy phân cách, bùng, bang, ôi mất điện nhở, truyền cảnh, tác giả sợ máu lắm, thê ta, đêm nay Tiêu Chỉ Quân hết sức ôn nhu. Trước đây An Trường Kha luyện tập theo phương thuốc bảo dưỡng Hồ Thị Phi đưa cũng không chịu nhiều khổ sở, chẳng qua cưỡi ngựa một ngày một đêm, tối lại hồ nháo hơn nửa đêm, thật sự mỏi mệt, sau khi kết thúc không lâu liền ngủ say. Tiêu Chỉ Quân không hề buồn ngủ, cẩn thận lau sạch sẽ cho nàng, thay đổi đệm giường, nàng ngây ngốc mà nhìn vệt hồng loan trên đệm, lấy kéo cắt vệt hồng loan đó tìm nơi cất kỹ nó. Cuối cùng lăn lộn một hồi, nàng lên giường quý trọng mà ôm người vào lòng, nhìn không chớp mắt. Từ nay về sau, người trong lòng này, hoàn toàn thuộc về nàng. Tiêu Chỉ Quân không ngủ một đêm, tinh thần lại dị thường tốt, sáng ngày mới ra sân đánh một bộ quyền, đợi phát tiết hết tinh lực còn lại ra ngoài, lại tự mình đến phòng bếp, kêu người chuẩn bị tỉ mỉ chút, đều phải thanh đạm dễ tiêu hóa. Dặn dò xong đi về, vừa lúc thấy An Thi muốn vào phòng gọi, kêu người lại, không cho nàng ta quấy rầy An Trường Kha. Hôm nay không cần gọi công chúa Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Thi chỉ cho rằng công chúa Phi đi đường về mệt, cũng không có hướng suy nghĩ khác, bưng đồ rửa mặt rời đi, tính chiều nay lại đến gọi. An Thi đi rồi, Tiêu Chỉ Quân cũng không vào phòng, ngồi ở trong sân, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng chính phòng, không biết suy nghĩ cái gì. Khi đám người Tề Nguy và Tạ Lăng tới tìm, liền thấy trên mặt tướng quân nhà họ mang ý cười. Nhìn chằm chằm hướng nào đó ngẩn người, cách trương.